ngẩng đầu nhìn lên thì ra là bốn nhà dịch đang đứng trước cổng như hung thần giữ cửa. Một tên lưu manh phản ứng cực nhanh, lập tức quỵ xuống la làng oan uổng. Ngô phu nhân ỷ thế hiếp người, dùng hình tra tấn riêng, xin Thanh Thiên đại lão gia làm chủ. Một nha dịch nói, không phải Thanh Thiên đại lão gia, ngươi chớ có làm bộ, toàn theo chúng ta đi nhà mồm một chuyến. Ngô phu nhân nghĩ vừa rồi bà ta và hai tên lưu manh đối thoại bị nha dịch nghe hết toàn bộ, tim suýt nữa bay ra ngoài. Bà ta vừa thầm mắng gã sai vặt canh cửa vô dụng, vừa đoan đã tiếp lên tiếp đón, muốn vãn hồi một phần. Các vị quan sai, xin mời vào đại sảnh ngồi. Bốn nha dịch căn bản không thấm bộ dạng đó, hai người áp chế lưu manh, hai người khác chỉ tay ra ngoài. Ngô phu nhân mời. Lần này đi nhà môn, thị phi không thể tránh. Ngô phu nhân gọi quản gia nói với nha dịch, tôi chỉ là phụ nữ, sao lên công đường được? Các vị quan sai châm trước để quản gia thay mặt thế nào, có thể làm quản gia ở nhà họ Dương. Đương nhiên là bản lĩnh tinh thông, nhìn trúng đầu lĩnh trong bốn người, lâm bộ hành lễ, lặng lẽ nhét đỉnh bạc nhỏ vào tay nha dịch. Nha dịch không hề đổi sắc, nhét nguyên bảo vào tay áo như chưa có gì xảy ra, nói, vậy quản gia thì chúng tôi đi một chuyến. Ngô phu nhân thấy nha dịch chịu nhận hối lộ, thầm nghĩ việc này chắc xong, mừng rỡ kéo quản gia ra bên dặn dò kỹ lưỡng, mới để ông ta theo nha dịch đến cổng đường. Việc này bà ta nhìn trọt lấp, Âu Dương Phủ Doãn bản thân thanh liêm, quản giáo cấp dưới cũng cực nghiêm, căn bản không ai dám một mình ăn hối lộ. Nha dịch đầu lĩnh vừa lên nha môn liền trình nguyên bảo lên, không vội nói tình tiết liên quan vụ án. Trước tố cáo Ngô phu nhân sai quản gia đút lót quan sai, đám người vây quanh ngoài cửa đều rờ rờ, nhất định là Ngô phu nhân sai người phá hoại, bằng không thì sao phải đút lót chột dạ mà thôi. Quản gia nghe xong mồ hôi lạnh đầm đìa, thấp thỏm lo âu. Âu Dương Phủ Doãn nghe nha dịch thuật lại xong, lại nghe lung manh khai lần hai, vỗ mộc kinh đường, phán, Ngô phu nhân mua người phá rối việc làm ăn của lương dân, tội không thể tha, bị phạt 100 lượng vàng. Mộc kinh đường nghĩa là như trong bao công hay gõ xuống bàn rầm rầm đó các bạn, còn thẻ phán thì thảy xuống đất là kết án. 100 lượng vàng không tính là nhiều đối với Ngô phu nhân, nhưng việc này gây ảnh hưởng tới danh tiếng, tiền tài không bù nổi. Từ lúc Âu Dương Phủ Doãn cho bãi đường xong, tủ điếm của Ngô phu nhân liền bị liệt vào danh sách các tủ điếm ít được hoan nghênh nhất. Các chính điếm, cước điếm đều đề phòng bà ta vạn lần. Danh dự của ba tòa tủ lâu nhà họ Dương tục về mò. Không chỉ như thế, hứng thú lớn nhất của Dương Thăng là la cả tủ điếm. Từ lúc xảy ra chuyện này xong, dù anh ta đến tủ điếm nhà ai cũng bị cự tuyệt đẩy ra ngoài. Tất cả đều xưng, ai biết nhà ông đến rượu hay đến làm loạn. Tiếng xấu nhà họ Dương truyền khắp nơi. Dương Thăng thâm chịu khổ, chỉ có thể buồn sầu ở nhà, oán giận Ngô phu nhân không ngừng. Ngô phu nhân quở trách anh ta, tôi hành động như vậy cũng là vì việc làm ăn. Hiện giờ xảy ra chuyện, anh không giúp đỡ thì thôi, còn dám oán trách giận mẹ anh à. Dương Thăng cãi lại, việc buôn bán nhà chúng ta luôn luôn tốt, nó không phải do mẹ đột nhiên tham phát tài, nhất định mở nương tử điếm gì gì đó, cạnh tranh với cháu ngoại thì chẳng có việc gì xảy ra cả. Ngụ ý trách Ngô phu nhân mua dây buộc mình, tự chuốc lấy khổ. Ngô phu nhân nổi cơn tâm bệnh, nắm cây phất trần liền quật. Cây phất trần vốn cắm trong bình hoa làm trang trí, đánh cũng chẳng chịu được bao lâu, vừa quật vài cái lông gà đã rớt đầy đất. Dương Thăng không phải người biết nhẫn nhục chịu đựng, không ngoan ngoãn chịu đánh, trốn động, trốn tay, đánh đổ hai lò huân hương, nát ba bình hoa. Ngô phu nhân tức quá, mắng chửi không ngừng. Dương Thăng đang trốn vui vẻ, đột nhiên thấy Kim Bảo đứng trước cửa nháy mắt với mình, trong lòng biết có việc liền la lên. Mẹ, mẹ muốn việc buôn bán thịnh vượng trở lại, cũng không phải không có cách. Ngô phu nhân biết con trai mình dù cà lơ phất phơ nhưng đầu óc rất nhiều ý tưởng, liền dừng tay, thở hồng hộc chống tay xuống bàn hỏi, anh có ý tốt gì nói mau ra. Dương Thăng vội vã muốn ra ngoài tìm hiểu ngọn nguồn bị chuyện. Mẹ đến xin lỗi bồi thường cháu dâu một cái, mọi người ở Đông Kinh thấy cả hai hòa hảo trở lại, mọi sự liền xong. Ngô phu nhân nghe vậy càng đi, giơ tay bất trận không còn dính mấy cọng lông gà lên, lại quật Dương Thăng tiếp mắng, thằng trứng thối này, ta là thân phận trưởng bối, bảo ta tới cúi đầu nhận lỗi với nó à. Dương Thăng phủi trái phủi phải nói, cháu dâu tuy là vãn bối nhưng là phu nhân nhà quan lại, chúng ta nếu không phải thân thích, mẹ thấy cháu dâu có phải hành lễ đó. Ngô phu nhân sửng sốt, đột nhiên chảy hai hàng nước mắt, đều do cha anh mất sớm, buôn bán bất đắc dĩ phải nhập hộ tịch thương gia, bằng không ta cũng là phu nhân nhà quan lại. Dương Thăng thấy mẹ thương tâm, không trốn nữa, bước đến đỡ bà ta. Ngô phu nhân trời sinh tính mạnh mẽ, gạt tay con ra, nói, cút ra ngoài đi chơi đi, để ta tự nghỉ ngơi. Kim Bảo vội chạy đến đỡ bà ta về phòng ngủ, lúc đi ngang qua Dương Thăng, nhanh chóng thì thầm hai tiếng, Biên Lục. Dương Thăng biết, chờ Ngô phu nhân về phòng. Nhanh như chớp chạy ra cổng sau, Biên Lục quả nhiên đang chờ ở đó, thấy anh ta đến vội ghé tai nói nhỏ, thiếu gia, Lan Chi vừa gửi tin đến bảo rằng Ngô Đại Lục lại đến đùa giỡn cô nương ấy. Ngô Đại Lục là biểu ca của Dương Thăng, con trai cả của ca ca Ngô phu nhân. Dương Thăng nghe vậy, hai mắt rợn lên, cả giận hét lên một tiếng, khinh người quá đáng mà, phóng ra ngoài, tới chỗ Lan Chi. Ngô Đại Lục đã đi. Lan Chi bổ nhà vào lòng Dương Thăng khóc ròng, thiếu gia, hắn cả ngày đến quấy nhiễu, làm sao bây giờ? Dương Thăng an ủi người yêu, xoay người chạy đến nhà họ Ngô, gọi Ngô Đại Lục ra, không nói câu nào, rút bung quyền đánh thẳng vào mũi hắn, máu chảy đầm đìa. Ngô Đại Lục ăn đầu, giơ tay chụi thấy đầy là móng, nhất thời sợ quá khóc lên, vừa chạy vào nhà vừa la, ta phải nói cho cha mẹ biết để cha mẹ phân xử công bằng. Cha mẹ Ngô Đại Lục chính là anh trai và chị dâu của Ngô phu nhân, bọn họ biết chắc khác nào Ngô phu nhân cũng biết. Dương Thăng không dám mạo hiểm, vội vàng đuổi theo bắt lấy Ngô Đại Lục nói, anh mang tiếng là biểu huynh của tôi, thế mà làm người không phúc hậu, theo dõi tôi, tìm đến chỗ Lan Chi thì thôi, còn đùa giỡn cô ấy, rốt cuộc anh có để tôi vào mắt không? Ngô Đại Lục ấm ức, bịt hai lỗ mũi đang chảy máu nói, cậu có biết tôi là biểu huynh của cậu à, chỉ vì đứa kỹ nữ mà dám đánh biểu huynh thành như vậy. Dương Thăng quát, là anh giở trò với cô ấy. Ngô Đại Lục cười khinh, Lan Chi của cậu không biết đã có bao nhiêu người đùa giỡn qua rồi, sao cậu không tìm mà đập cho họ đi, chỉ biết khi dễ tôi. Câu này đâm trúng nỗi đau chôn trong lòng Dương Thăng, nhịn không được lại nắm lấy cổ áo của hắn vung thêm một quyền nữa. Ngô Đại Lục lại khóc la thảm thiết muốn chạy vào nhà. Dương Thăng tóm hắn lại nói, anh muốn kỹ nữ thế nào tôi mua tặng, nhưng Lan Chi không được, nếu anh còn gặp lại cô ấy cẩn thận tôi chặt cục hai tay anh. Chương 158. Ngô Đại Lục gân cổ lên, Lan Chi có khác gì kỹ nữ đâu chứ, cớ gì cậu động lòng được? Tôi không được, kỹ nữ khác tôi không thèm, chỉ muốn Lan Chi. Đối mặt với kẻ không nói rõ phải trái như vậy, Dương Thăng chán nản, cô ấy là người của tôi, anh không rõ sao? Ngô Đại Lục cười nhạo, người của cậu, đưa giấy bán mình ra đây tôi xem. Dương Thăng nghẹn, Lan Chi mặc dù bị chủ nhân lúc trước đuổi đi nhưng vẫn chưa trả giấy bán cho cô, nói ngắn gọn, hiện giờ cô vẫn là kỹ nữ, chủ nhân lại không phải Dương Thăng. Ngô Đại Lục thấy Dương Thăng không nói được gì, dương dương tự đắc, nếu không có giấy bán mình, Lan Chi không phải người của cậu, nếu đã không phải người của cậu, có gì không cho tôi động vào. Nói cho cậu biết, tôi chẳng những động mà còn muốn đón cô ấy vào nhà nữa kìa. Dương Thăng uy hiếp, đừng quên nhà họ Dương chúng tôi có người thân làm quan, chớ chọc giận tôi. Ngô Đại Lục phủi lời anh ta, nhà các người chỉ có hai thân thích làm quan, một người ở xa Cù Châu, một người ở gần trước mắt, nhưng ai cũng biết hai bên mới trở mặt xong, bọn họ không tính sổ với các người thì thôi, phải cảm ơn trời đất, còn dám dựa hơi người ta lên mặt nữa hả? Ngô Đại Lục dù đần độn nói lại có lý vô cùng. Dương Thăng lại nghẹn, không khỏi oán giận Ngô phu nhân làm quan hệ với nhà Trương Trọng Vi biến xấu, bây giờ ngay cả chỗ dựa cũng không có nữa. Anh ta định về khuyên Ngô phu nhân để bà ta sang nhà Trương Trọng Vi xoa dịu quan hệ, nhưng trước mắt có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, đó là trấn an Ngô Đại Lục, vì hắn lại đang làm ồn ào muốn tố cáo với cha mẹ Dương Thăng ăn hiếp hắn, nói cho cô hắn là Ngô phu nhân cũng biết. Dương Thăng ra vẻ thân thiết ôm bả vai Ngô Đại Lục nói, biểu huynh à, anh muốn tôi thế nào mới bằng lòng buông tha Lan Chi đây? Ngô Đại Lục nghiền ngẫm nói, cậu có tư cách thì trả giá, ném về tiền tài nhà cậu không giàu bằng nhà tôi, ném về quyền thế cha tôi có chức quan trên người, cái nhà cậu chỉ là thân áo vải. Dương Thăng sửng sốt, thật đúng như thế, anh ta quả thật không có gì đáng thương lượng, trở nên ảo não. Ai nói Ngô Đại Lực ngu ngốc chứ, vì sao tới lượt anh ta gặp hắn, đầu óc hắn còn lanh lợi hơn người bình thường. Ngô Đại Lục cũng ôm bả vai anh ta cười nói, biểu đệ à, anh cũng chớ có hẹp hòi quá, Lan Chi kia chỉ là đứa kỹ nữ, tôi cho mượn chơi 2 ngày thì sao, chờ hết hứng nhất định trả lại cho cậu nguyên xì. Hắn thấy sắc mặt Dương Thăng càng lúc càng không xong, vội bổ sung thêm, không chỉ trả lại còn tặng thêm 2 đứa. Dương Thăng hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn cơn bạo lực trồi lên, nghiêm mặt nói, biểu huynh à, tôi muốn cưới Lan Chi làm chính thê, đừng có đùa cợt như vậy. Ngô Đại Lục há to miệng kinh ngạc nói, tôi nói đùa, cậu thấy cậu mới là người đang đùa đấy, đã từng tuổi này rồi sao còn giữ tư tưởng đó nữa chứ. Dương Thăng nhìn thẳng vào mắt hắn, thật tâm nói, tôi nói thật. Ngô Đại Lục cười phá lên, cậu mơ mộng hão huyền đi thôi, cưới Lan Chi ư, đừng nói mẹ cậu, ngay cả tôi cũng không đồng ý, tôi không muốn gọi một đứa kỹ nữ là em dâu đâu. Dương Thăng nói, không biết anh có đồng ý hay không, Lan Chi là em dâu tương lai của anh, tôn trọng cô ấy một chút. Ngô Đại Lục ôm bụng cười, cười đến nỗi thở không nổi, chỉ vào mặt Dương Thăng nói, được được được, tôi chờ cậu 1 tháng. Nếu 1 tháng sau cậu còn chưa cưới cô ta, tôi sẽ thu cô ta vào phòng. Trong 1 tháng cưới được Lan Chi, Dương Thăng cũng không nắm chắc, chỉ là được sống an bình tạm thời cũng không tồi. Anh ta nghĩ nghĩ nói, 1 tháng quá ngắn, 1 năm. Ngô Đại Lục lắc đầu, 2 tháng. Dương Thăng, 11 tháng. Ngô Đại Lục, 3 tháng. Hai người cọ kè mặt cả xong, cuối cùng đại thành hiệp nghị, lấy thời gian nửa năm làm hẹn. Nếu trong vòng nửa năm Dương Thăng không cưới Lan Chi về làm vợ được, cô sẽ thuộc về Ngô Đại Lục. Dương Thăng tạm thời ổn định Ngô Đại Lục, về thẳng nhà khuyên bảo Ngô phu nhân đến nhà Trương Trọng Vi nhận lỗi, chữa trị quan hệ. Ngô phu nhân vừa bị anh ta chọc tức ban nãy, giờ còn đang nằm sạp hồi sức. Thấy anh ta nói đến câu này, lập tức bốc hỏa, chỉ vào anh ta gọi Kim Bảo, thầy ta đánh đứa con bất hiếu này. Kim Bảo nào dám đánh Dương Thăng, nhưng mệnh lệnh của Ngô phu nhân, nếu không tuân theo, người bị đánh chính là cô ta. Vì thế cô ta đành dũng cảm tiến lên giả vờ đánh Dương Thăng 2 cái. Ngô phu nhân chưa đã giận, liên tục kêu, lấy roi ra đánh. Kim Bảo đành phải tìm cây thước đến gõ 2 cái lên cánh tay Dương Thăng, nhưng Ngô phu nhân vẫn kêu gào phải đánh. Kim Bảo khuyên nhủ, phu nhân à, thiếu gia biết sai rồi, tạm thời buông tha thiếu gia vậy. Ngô phu nhân dựng thẳng lông mày, mắng Kim Bảo, con khốn lẳng lơ này, mày dám minh vật thiếu gia hả? Chẳng lẽ muốn vào phòng nó? Kim Bảo liên tục nói không dám. Ngô phu nhân vươn tay ra nhéo cô ta 2 cái. Dương Thăng nhìn nhíu mày không nói gì nữa, xoay người bước đi. Anh ta trở về phòng mình thầm nghĩ, gọi Ngô phu nhân đi xin lỗi xem ra là không được, hay thôi thì mình đi cũng là giống nhau, nếu xin lỗi phải chuẩn bị quà cáp. Gần đây việc buôn bán nhà họ Dương thảm đạm, Dương Thăng đã lâu không nhận được tiền tiêu vặt của Ngô phu nhân phát, đếm đếm lại của để dành của mình ít đến đáng thương, đành phải vơ vét trong phòng ngủ một phen, vụng trộm gói ghém mấy thứ đáng giá làm như lễ vật mang đến nhà Trương Trọng Vi. Anh ta chọn thời điểm không tồi, ngay lúc Trương Trọng Vi đang ở nhà, bằng không Lâm Y nhất định không chịu gặp. Trương Trọng Vi mời anh ta vào phòng ngồi xuống nói, cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nhà cháu chơi vậy? Dương Thăng thành khẩn nói, ta đến có ý muốn nhận lỗi với cháu. Trương Trọng Vi vội xua, cậu là trưởng bối, câu này cháu không dám nhận đâu. Dương Thăng thở dài, hiện giờ ta đến tủ lâu nào cũng bị cự ngoài cửa, thật là khổ không nói nổi. Ta biết chúng ta sai trước, có trách các cháu phát giận, chỉ mong các cháu đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta lần này đi. Trương Trọng Vi gãi đầu nói, thật chúng cháu cũng không có giận. Cũng đúng, nhà họ Trương đâu hề đến nhà họ Dương làm loạn, cũng không hề kêu gào đòi tính sổ với Ngô phu nhân. Chuyện phạt tiền là do Âu Dương Phủ Doãn xử án, nha dịch chấp hành, tiền phạt cũng không có rơi vào túi nhà họ Trương nửa xu, toàn bộ xung công quỹ. Bởi vậy Trương Trọng Vi nói chàng không giận, Dương Thăng cũng không còn gì để nói. Không thông đường này, Dương Thăng lại động não, không xin lỗi nữa, sửa lại, nhà tôi có người bạn từ Tứ Xuyên đến. mang theo rất nhiều đậu rang cay. Hôm nay ta thấy cháu có thời gian, không bằng đến nhà ta nếm thử. Trương Trọng Vy không muốn đến liền nói dối, hai ngày nay cháu không khỏe lắm, chớ mang hơi bệnh đến nhà cậu. Dương Thăng nói, vừa hay ta biết một lan trung rất giỏi, theo ta đi khám bệnh đi. Trương Trọng Vy không có bệnh, đương nhiên là không chịu đi. Hết lấy cớ đành phải gọi thím Dương vào đổi trà. Thím Dương nghe được, vội ra quầy nói với Lâm Y, tôi vừa bưng trà vào, sao phải đổi ngay, sợ là nhị thiếu gia đang gặp phải việc khó, nhị phu nhân mau vào cứu cứu đi. Lâm Y nghe xong thấy có lý, liền bưng theo một chung trà nóng tự mình đi vào. Dương Thăng biết là cước điếm nhà họ Trương thực chất là do Lâm Y làm chủ, thấy nàng đi vào vội mời nàng và Trương Trọng Vy cùng đến nhà họ Dương làm khách. Lâm Y cũng không từ chối, chỉ nói vất vả cậu tự mình đến mời, sao có thể không biết xấu hổ mà từ chối. Không biết cậu mời lần này có phải là ý của bà ngoại không? Dương Thăng theo thói quen định gật đầu, đột nhiên tỉnh ra, chuyện này khó mà nói dối. Bằng không Lâm Y đến nhà họ Dương, Ngô phu nhân không chịu ra tiếp khách thì sao? Anh ta càng nghĩ cũng có thể nói thật là ta tự đến, mẹ ta cũng có ý này. Chẳng qua câu tiếp theo, dưới nhìn ánh mắt chăm chú của Lâm Y, anh ta nói không ra. Lần nữa một lúc cắn răng kể lại hiệp nghị của anh ta và Ngô Đại Lực, thống thiết nói, chuyện này đã kéo dài nhiều năm, cháu trai cháu dâu, hai cháu giúp ta đi. Người chung tình khó được, muốn gì đối tượng lại thân phận như thế. Lâm Y có vài phần bội phục liền hỏi, cậu muốn chúng cháu giúp thế nào? Dương Thăng thấy nàng không từ chối, vui vẻ nói, đến nhà chúng ta ăn bữa cơm là được. Lâm Y buồn cười nói, cháu thì thật ra nguyện ý đi, chỉ sợ còn chưa vào tới cửa đã bị bà ngoại đuổi ra. Chuyện này Ngô phu nhân đúng là có khả năng làm thật. Dương Thăng im lặng, đành lùi một bước, vậy chúng ta ra tủ lâu ngồi đi. Lâm Y cười, theo cháu căn bản không cần phiền toái như vậy. Hôm nay cậu đến nhà chúng cháu nhất định không ít người nhìn thấy, cậu chỉ cần đi về tươi cười như hoa, người ngoài liền hiểu liền. Dương Thăng cảm thấy ý này không tồi, mừng rỡ tạ ơn Lâm Y, đế qua cáp lại cáo từ rời đi. Trương Trọng Vy thấy lầm lạ, nói với Lâm Y, ta còn tưởng nương tử phải đuổi cậu ta ra chứ. Lâm Y sẵn giọng, rốt cuộc vẫn là trưởng bối, làm sao em đối xử như vậy được. Dù hiện giờ cậu như thế nào, lúc trước cố giúp ta trong cơn hoạn nạn là thật tâm thật lòng. Trương Trọng Vy lại nói, sớm biết bà ngoại phẩm hạnh như thế, lúc trước chúng ta thà ngủ đường cái còn hơn vào nhà bà ta. Lâm Y nói, cậu luôn không quan tâm việc buôn bán trong nhà, bà ngoại làm gì chắc chắn cậu không biết. Hôm nay có thể dùng thân phận trưởng bối đến xin lỗi chúng ta, quả không thay đổi. Chúng ta làm người cũng chớ nên quá mức, nói thì nói, tác thành nhân duyên của người khác, việc hỷ một cọc coi như tích đức đi. Trương Trọng Vy nhịn được cười rộ lên, chỉ sợ việc hỷ lần này sẽ khiến bà ngoại tức giận đến giơ chân. Lâm Y cười liếc yêu phu nhân một cái, em đâu có nói vậy, là chàng bịa đặt à nha. Thanh Miêu bán cơm đĩa xong, đóng cửa lùa, đi vào thấy bên mặt đất đặt một cái thùng, hỏi, nhị thiếu phu nhân ra phố mua mấy thứ này khi nào vậy? Lâm Y lắc đầu, không phải ta mua, là quà Dương thiếu gia đưa. Thanh Miêu kinh ngạc, cầm kéo đưa cho Lâm Y, dục nàng mau mở thùng ra, nhìn xem quà của nhà họ Dương là thật tâm hay là giả ý. Lâm Y gật đầu, cười mắt, nhà đầu này biết được thế nào là thật tâm, thế nào là giả ý không? Thanh Miêu đã cắt dây xong, sốc mở thùng kêu lên, nhị thiếu phu nhân, chủ tử mau nhìn xem kìa. Lâm Y cũng nhìn vào, hai bình hoa nạm trân châu, một lọ huân hương chạm rỗng hình mây trời, lại còn có mấy thứ nàng không biết là gì. Vội gọi Trương Trọng Vy, chàng làm quan mau tới nhìn xem đây là thứ quý báu gì. Chương 159. Trương Trọng Vy đi qua xem, càng thấy càng quen mắt, lấy làm lạ hỏi, đây không phải là đồ trang trí trong phòng cậu sao? Lúc trước ta có nhìn thấy trong phòng cậu. Lâm Y giật mình, buồn cười nói, xem ra cậu quá thật là giấu giếm bà ngoại mà tới, trong tay không có tiền mua quà cáp, vơ vét đồ đạc trong phòng mình đem theo, đúng thật là làm khó cậu mà. Trương Trọng Vy nói, chỉ sợ bà ngoại biết được lại trách mắng cậu. Lâm Y nói, đương nhiên là sẽ trách rồi, chúng ta trả lại cho cậu thôi. Nàng đóng thùng lại, lấy sợi dây thần khác cột lại nguyên trạng, lại ra đường gọi Cửu Vạn sai hắn đi theo Thanh Miêu Vác thùng về lại phủ họ Dương, Thanh Miêu dẫn Cổ Vạn đi, vừa đi vừa oán giận, quà biết cáp cái gì chứ, còn phải tốn tiền gửi lại nữa chứ. Tới phủ họ Dương, trong lòng cô còn đang cân tức, liền lười để ý lễ nghĩa, chỉ nói là trả quà lại, cũng không nhắc tới tên của Dương Thăng. Phủ họ Dương do Ngô phu nhân làm chủ, gã sai vặt canh cửa theo lẽ đương nhiên nâng thùng tới trước mặt bà ta. Ngô phu nhân sai người mở thùng, chỉ lướt qua liền nhận ra là vật trong phòng Dương Thăng, lập tức gọi anh ta tới, đổ ập xuống mắng. Dương Thăng biện bạch, khó khăn mới được người họ hàng làm quan, thân cận với họ một chút có gì không tốt chứ. Ngô phu nhân lại nói, làm quan thì sao, bọn họ chỉ lo tự mình kiếm tiền, có tận trợ lực cho việc làm ăn của chúng ta chưa? Hơn nữa ta không nuốt nổi mối hận này. Dương Thăng lầm bầm, trong nhà buôn bán đã không bằng trước kia, không khuyên ngài nha mẫu thân cận đại nhân, nên nuốt vẫn nên nuốt xuống thôi, đừng hành động theo cảm tính nữa. Ngô phu nhân nghe xong lời này lại nở nụ cười, anh cũng quá coi khinh mẹ anh, tưởng không có quan lại tiểu tốt như Trương Nhị Lang thì sự không thành được sao. Dương Thăng không hiểu ý, đang định hỏi lại, Kim Bảo đi vào bấm, phu nhân, cổ kỵ của phu nhân Vương Hàn Lâm đã tiến vào cổng trong. Ngô phu nhân vui mừng đứng dậy, liên tục phân phó người hầu mau mau rước vào. Dương Thăng thấy Ngô phu nhân có khách cần tiếp, nghĩ đây là cơ hội tốt để chuộn đi, vì thế vội vàng xoay người nhanh như chớp chạy ra khỏi cổng đi thăm làng chị. Lại nói đến Thanh Miêu, xong xuôi về đến nhà vẫn còn đang oán giận, nhận quà trả lại tốn tiền thì chớ, không ban cho nhà họ Dương bọn họ một cái ân tình. Lâm Y an ủi cô, chỉ cần chúng ta buôn bán phát đạt, để ý nhiều như vậy làm chi chứ. Câu này có lý nha. Thanh Miêu là nhiệt tình trở lại đi hỗ trợ thím Dương. Vụ án liên quan đến Lâm Y và Ngô phu nhân ngoài dự đoán của bọn họ, hóa ra lại mang đến hiệu ứng quảng cáo ghê gớm. Rất nhiều tụ điếm đều nghĩ nhất định là làm nương tử điếm dễ kiếm ăn, hai người mới tranh chấp đến tận nhà môn. Nếu đã dễ kiếm ăn, ai cũng muốn được phân một miếng. Chưa đến một tháng, nương tử điếm trong kinh thành mọc lên như nấm, qua một đêm xuất hiện đến 10 nhà. May mà Lâm Y thân phận là phu nhân nhà quan, các phu nhân hơi chú ý lễ nghĩa một chút vẫn thích đến tụ điếm của nàng. Thêm nữa, phu nhân Phủ Doãn thường thường đến ngồi trong điếm, thay nàng kéo không ít khách, nghe danh tìm đến, bởi vậy tuy có cạnh tranh, làm ăn cũng không trở ngại nhiều. Vì buôn bán chuyển biến tốt đẹp, Lâm Y lại bận rộn bù đầu. Mỗi ngày chắc nhẫn phải chuẩn bị thức ăn để bán cơm đẻ, còn phải ứng phó với yêu cầu của khách, vô cùng vất vả. Có những vị khách không hiểu vì sao nàng phải liều mạng kiếm tiền như vậy, chỉ cần bóng lọc của Trương Trọng Vi thôi, cả nhà sống tiết kiệm cũng được mà. Bọn họ không hiểu, trong sổ sách của Lâm Y, tờ cuối cùng luôn viết mấy chữ cố gắng làm việc, kiếm tiền mua nhà. Trước khi Lâm Y xuyên qua, 8 chữ này đã ghi tạc trong sổ công tác của nàng, còn chưa kịp hoàn thành liền đâm đầu bay về Đại Tống. Cũng không biết có phải ông trời muốn đùa bỡn nàng hay không, mục tiêu ở ngàn năm sau chưa đạt được, lại bay về ngàn năm trước phấn đấu. Nàng ngày đêm vất vả, Trương Trọng Vi thấy hết trong mắt, đau ở trong lòng. Mỗi khi từ Hàn Lâm viện về nhà đều tự giác ra sau hỗ trợ, nhưng Lâm Y cũng thương chàng công vụ vất vả, luôn lấy cớ đuổi chàng ra khỏi bếp. Đảo mắt đã tới ngày phát bổng lộc, Trương Trọng Vi mang 4 quan tiền về nhà giao cho Lâm Y, hổ thẹn nói làm việc một tháng chỉ có bấy nhiêu tiền, thật là thẹn với nương tử. Lâm Y nhận tiền cười nói, vai trò của chàng không chỉ ở mỗi công vụ, đừng khổ sở làm chi. Chàng ngẫm lại xem, nếu không phải do chàng có chức quan trong người, chúng ta cũng không thể thắng kiện. Việc làm ăn trong điếm cũng không tốt như hiện tại. Đây là lời nói thật, nếu không có thân phận Trương Trọng Vi, cước điếm nhà họ Trương không thể đạt ở mức này. Trương Trọng Vi hơi cảm thấy an ủi, cầm lấy tay Lâm Y nắm thật chặt và nói, các vị đồng nghiệp đều lĩnh bổng lộc cả rồi, hẹn nhau góp tiền uống rượu, ta còn đang do dự có nên đi hay không. Lâm Y lập tức sổ tiền ra đưa cho chàng nói, giao thiệp là phải làm, chàng cứ tỏ ra hòa hợp chút, tránh xung đột không cần thiết. Trương Trọng Vi đồng ý, nhận lấy tiền cất đi, tự giác cam đoan, em yên tâm đi, ta không gọi kỹ nữ. Lâm Y cười với chàng, cất bổng lộc của chàng xong tự xuống bếp làm việc. Qua 2-3 ngày, Trương Trọng Vi nghỉ ngơi, cùng đồng nghiệp đến tửu lâu uống rượu. Lâm Y cứ theo lẽ thường ở trong điếm buôn bán. Nàng vừa làm xong 2 phần cơm đẻ, muốn xả hơi một chút, chợt nghe thím Dương gọi ra trước điếm nhịn. thì ra là phu nhân Phủ Doãn đã tới. Phu nhân Phủ Doãn ngửi thấy mùi khói dầu ở Lâm Y, lặng lẽ hơi nhăn mày hỏi, rốt cuộc là cô là tiểu nhị trong điếm hay là phu nhân Hàn Lâm vậy? Lâm Y rất bà ngồi xuống bàn, bất đắc dĩ nói, không đủ người, tự mình phải ra trận thôi. Phu nhân Phủ Doãn ẩn ẩn có ý trách cứ, trong điếm là làm ăn, dù quan trọng cũng đừng quên thân phận chính của cô. Cứ bận việc trong điếm mãi, không ra hội tụ với phu nhân các vị quan lại khác, làm sao được chứ? Cách nói tuy có chút nghiêm khắc, nhưng cũng là hảo tâm cảnh tỉnh Lâm Y. Lâm Y cảm kích vô cùng, lại hơi có phần uất ức. Đã sớm nghe quan nhân nhà tôi nói, phu nhân các đồng nghiệp của chàng đều yêu thích hội họp. Tôi cũng muốn đi lắm, chờ đến chờ đi không thấy ai đưa thiệp mời. Phu nhân Phủ Doãn hừ lạnh, các người trong Hàn Lâm viện ai cũng tự cao cho mình thanh cao, mắt mọc trên trán, đừng để ý tới bọn họ. Nói xong lại hỏi, ngày mai chúng ta có hội tụ, ta đến mời cô thế nào? Lâm Y cười đáp, được phu nhân yêu thương, tôi thật là vinh hạnh mà. Thím Dương chiếu theo khẩu vị yêu thích của phu nhân Phủ Doãn, bưng rượu, thức nhắm, các thứ lên, thẳng đến khi nhìn thấy phu nhân Phủ Doãn lộ ra tươi cười hài lòng mới lui. Phu nhân Phủ Doãn chậm cốc với Lâm Y, ta dù mời cô, nhưng không phải ta làm chủ hội lần này, bởi vậy không có thiếp mời. Lâm Y tò mò hỏi, vậy người nào làm chủ? Phu nhân Phủ Doãn gấp một đũa thịt dê, thuận miệng đáp, mặc kệ chủ nhân là ai, dù sao không phải ta và cô. Lâm Y nghe vậy kinh ngạc vô cùng hỏi, vậy địa điểm ở đâu? Phu nhân Phủ Doãn cười, chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể làm lợi cho người ngoài, ngay tại trong điếm nhà cô. Lâm Y tôn phu nhân Phủ Doãn làm cổ đông, cũng không tạ ơn chỉ cười, phu nhân Phủ Doãn là có tư tâm nha. Câu này nghe vào tai phu nhân Phủ Doãn so với cảm ơn nàng dễ nghe, nhất thời bà ta tươi cười đầy mặt, đầy chạm cốc với Lâm Y. Lâm Y vẫn hơi nghi hoặc, bình thường tụ hội người làm chủ đều có yêu cầu riêng với rượu và thức ăn, nhưng nàng không biết chủ hội lần này là ai, làm sao mới tốt đây? Phu nhân Phủ Doãn nói nàng thả tâm đi, món ăn ngon cứ việc bưng lên, chọn thứ đắt tiền rẻ tiền không cần. Phu nhân Phủ Doãn nói vậy, Lâm Y cũng có tính toán trong lòng, liên tục cam đoan nhất định sẽ khiến các vị phu nhân hài lòng. Phu nhân Phủ Doãn dặn tiếp, các vị phu nhân quan lại đều đến, bọn họ ngày thường sân hào hái vị thì chưa nếm qua, không để ý tới rượu nhắm gì đâu, chỉ là đến tìm việc vui tiêu khiển, bởi vậy cô nhớ chuẩn bị bàn cờ linh tinh để bọn họ chơi cho vui. Lâm Y thật đúng là không biết các vị phu nhân ngày thường ham thích thứ gì, mới khiêm tốn lĩnh giáo phu nhân Phủ Doãn. Nhà tôi chỉ có cờ vây, không biết được không? Phu nhân Phủ Doãn lập tức trả lời, chưa đủ, cờ vây, cờ tướng, cờ hai quân, song lục đều chuẩn bị, đáng tiếc ở đây sân nhỏ không thể chơi bắn cùng. Không hổ là hậu duệ tướng môn, thế nhưng muốn chơi bắn cùng, Lâm Y nghĩ nghĩ, ném thẻ vào bình và bắn cùng cũng không khác mấy, liền đề nghị, tôi chuẩn bị bình đồng, chúng ta chơi ném thẻ vào bình thế nào? Phu nhân Phủ Doãn liên tục nói hay, lại tiếp, mấy thứ ta vừa kể có ra đường mua là có, tiền mua tính vào giá rượu. Cái này cũng có người đài thọ, Lâm Y càng lúc càng háo hức lần hội họp này. Nghe khẩu khí của phu nhân Phủ Doãn, chỉ cần cao hứng, tiền không thành vấn đề. Có tiền thì là có hết, Lâm Y mua tất cả các loại cờ về, còn xa thanh miêu ra kỹ viện, mời một người chuyên kể chuyện vui tới. Đến lúc đó khuấy động không khí cho náo nhiệt. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày tiếp theo, Lâm Y treo biển đóng cửa, cướp điếm, ngừng kinh doanh một ngày, dọn dẹp sân khấu để chuyên môn chiêu đãi các vị phu nhân. Giờ tị trước cổng cướp điếm nhà họ Trương đã có mấy cổ kiệu đậu lại, các vị khách đã đến đầy đủ. Chỉ trong đó chỉ có Thiểu Doãn phu nhân Phú Khai Phong là gương mặt mới, còn lại đều là chư vị phu nhân Hàn Lâm, Lâm Y đã gặp qua. Các bàn chữ nhật trong điếm đã ghép lại một chỗ sẵn, lấy phu nhân Phủ Doãn làm đầu, mời bà ngồi vào ghế trên. Phu nhân Phủ Doãn không chịu, nói mọi người tùy ý tụ họp với nhau, chú ý nhiều như vậy làm gì, mau giãn bàn ra đi, cứ đặt như ngày thường, thích ngồi sao thì ngồi, thích ngồi đâu thì ngồi. Phu nhân Triệu Hằng Lâm khuyên nhủ, tôn ti có tự, lễ không thể phế, vẫn chú ý thì tốt hơn. Thiếu Doãn phu nhân lại nói, theo ý phu nhân Phủ Doãn sắp xếp đi, chúng ta ngồi cả một bàn lớn như vậy, làm sao chơi cờ cho vui được. Phu nhân Phủ Doãn nhẹ nhàng gật đầu, cười nói với Thiếu Doãn phu nhân, Lâm Y vội chỉ huy Thím Dương và Chúc Bà kéo bàn về vị trí cũ. Phu nhân Triệu Hằng Lâm tiến đến gần Lâm Y, nhỏ giọng thì thầm: "Thiếu Doãn phu nhân biết nịnh nọt nhất đấy." Lâm Y không tiện đáp lời, cũng không muốn đáp, nhưng nàng thân phận thấp nhất không lên tiếng có lẽ thiếu lễ phép, đành nói: "Tôi là lần đầu tiên gặp Thiếu Doãn phu nhân." Phu nhân Triệu Hằng Lâm không muốn nói nữa, phu nhân Tôn Hằng Lâm đã tới, mạnh kéo cô ta đi, nói nhỏ: "Phủ Khai Phong và Hàn Lâm viện nước sông không đụng nước giếng, cô và Thiếu Doãn phu nhân có gì phải tranh?" Phu nhân Phủ Doãn và Lâm Y là đối tác ngầm, không để ý người ngoài, bởi vậy cô ý không tỏ ra thân thiết với nàng, chỉ để Thiếu Doãn phu nhân ngồi nói chuyện. Lâm Y cũng rất phối hợp, ngoại trừ đi kính rượu ra cũng chỉ lanh quanh ở hai bàn của các vị phu nhân Hàn Lâm. Chương 160. Phu nhân Triệu Hàn Lâm nhiệt tình kéo Lâm Y đến bàn của mình, và phu nhân Tôn Hàn Lâm ngồi xuống cười nói: "Phu nhân Trương Hàn Lâm thật bản lĩnh, tử lâu lớn như nhà họ Dương vì vụ án lần trước thiếu chút nữa đóng cửa." Câu này nghe nói có chút chói tai. Lâm Y bất chấp lễ phép hay vô phép, im lặng không lên tiếng. Phu nhân Hoàng Hàn Lâm bàn kế bên nhìn thấy, chủ động giải vây: "Nhà họ Dương gieo gió thì gặt bão, đâu có liên quan gì đến phu nhân Trương Hàn Lâm chứ." Lâm Y vì câu này tiện thể sang ngồi bên đó, tránh đi phu nhân Triệu Hàn Lâm. Phu nhân Hoàng Hàn Lâm thích nhìn phu nhân Triệu Hàn Lâm kinh ngạc, tươi cười đầy mặt chào đón Lâm Y. Mấy lần đều muốn gọi cô tụ hội một phen, lại sợ chậm trễ công việc làm ăn của cô. Lâm Y vui đùa lại: "Giống hôm nay đi, trực tiếp đến điếm của tôi sẽ không chậm trễ ai cả." Phu nhân Hoàng Hàn Lâm đáp lời: "Yên tâm, quan nhân nhà chúng tôi cùng làm quan trong Hàn Lâm viện, đương nhiên phải chiếu cố tủ điếm nhà cô rồi." Phu nhân Đặng Hàn Lâm lại nói: "Phu nhân Trương Hàn Lâm à, ngày thường không phải chúng tôi không thích đến, thật sự là vì trong điếm của cô không sắp xếp, riêng mỹ cát ngư long hỗn tạp, nói chuyện không tốt lắm. Trong điếm không có nhã gian riêng đích thật là vấn đề lớn, nhưng Lâm Y hiện tại tài chính không đủ, làm sao giải quyết được, chỉ có thể nói câu xin lỗi." Phu nhân Hoàng Hằng Lâm an ủi nàng: "Không ai có thể một bước lên mây được, cứ từ từ, từng chút một. Tôi thấy tủ điếm của cô buôn bán không tệ, nói vậy chắc không bao lâu sẽ quét trương được mặt tiền cửa hàng rồi." Lâm Y cười nâng chén: "Nhờ phúc của cô." Ba người trò chuyện một lúc, phu nhân Lục Hàng Lâm ngồi cùng bàn lại mãi buồn đầu uống rượu, không chịu nói nhiều một câu. Lâm Y tưởng mình có chỗ nào chiêu đãi chưa chu toàn, vội nhỏ giọng hỏi phu nhân Hoàng Hàng Lâm. Phu nhân Hoàng Hàng Lâm lướt nhìn qua phu nhân Lục Hàng Lâm, lấy cớ thay quần áo kéo Lâm Y ra sau điếm, mới nói: "Đừng đa tâm, không phải cô chiêu đãi không chu toàn, là nhà cô ấy có việc phiền lòng. Lúc trước cô khai trương điếm, cô ấy cũng không nói câu nào, cô quên rồi sao?" Phu nhân Hoàng Hàng Lâm lướt nhìn qua phu nhân Lục Hàng Lâm, lấy cớ. Lâm Y nhớ lại, quả nhiên là thế, liền hỏi: "Không biết nhà của phu nhân Lục Hàng Lâm xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể giúp được không?" Phu nhân Đặng Hằng Lâm không biết lấy cớ gì cũng chạy tới lại gần hai người tiếp lời: "Chuyện này chúng ta không làm được đâu, là nhà bọn họ có một thiếp thất mất tích, tìm mấy tháng rồi chưa ra." Phu nhân Hoàng Hằng Lâm che miệng cười: "Cô nghe tin này ở đâu vậy? Căn bản là không phải thế đâu, thiếp thất mất tích cái gì chứ, là phu nhân Lục Hằng Lâm bịa ra để dỗ Lục Hằng Lâm. Thiếp kia tên gọi là Lan Chi, là kỹ nữ nổi tiếng Đông Kinh một thời, Lục Hằng Lâm mua về nhà. Phu nhân Lục Hằng Lâm nhìn không vừa mắt, một ngày nọ thừa dịp Lục Hằng Lâm không có nhà đuổi thiếp ra ngoài. Lục Hằng Lâm về hướng phu nhân đòi người, cô ta liền nói dối rằng Lan Chi tự mình lạc đường. Lan Chi bị Dương Thăng giấu đi, đương nhiên không dễ tìm, nhưng chính chủ của Lan Chi thế nhưng lại là Lục Hằng Lâm. Lâm Y thật sự hơi bất ngờ. Phu nhân Đặng Hằng Lâm khó hiểu hỏi: "Lấy cớ như vậy không phải xong rồi, vì sao phu nhân Lục Hằng Lâm còn rầu rĩ không vui?" Phu nhân Hoàng Hằng Lâm tỏ ra khinh thường, không có năng lực tự quản được người đàn ông của mình, còn muốn giở thủ đoạn trách ai. Lục Hằng Lâm vì chuyện Lan Chi vẫn không thèm để ý tới phu nhân mình, hiện giờ đang là khách quen ở các kỹ viện nổi danh, Phu nhân Lục Hằng Lâm thấy quan nhân liên tục không về nhà, liền sốt ruột định đi tìm Lan Chi về lại. Không ngờ Lan Chi giống như bốc hơi rồi, tìm mãi không ra. Lâm Y nghe đến đó xen vào hỏi, triều đình không phải có mệnh lệnh rõ ràng không cho quan nhân dính líu tới kỹ nữ ư? Hai vị phu nhân Hoàng Đặng, Hằng Lâm đồng loạt bật cười. Xem ra Trương Hằng Lâm mới xuất sĩ chưa lâu, cô không hiểu lắm chuyện chốn quan trường, dính líu tới kỹ nữ à? Trừ phi bị bắt tại giường, ai mà biết được, triều đình lại chưa nói cấm quan viên đến nhà kỹ nữ ngồi chơi xây nước. Lâm Y thấy hai người nói chuyện đó biểu tình thoải mái, nghĩ thầm cả hai đều là người dạy chồng có cơ, liền khen vài câu. Phu nhân Đặng Hằng Lâm cười, chúng tôi thì có bản lĩnh gì đâu, làm người đàn bà đanh đá thôi. Phu nhân Vương Hằng Lâm mới thực sự là dạy chồng có cơ kìa, nhà bọn họ đừng nói là thiếp thất, ngay cả thông phòng cũng không. Vương Hằng Lâm chưa bao giờ bước vào kỹ viện nửa bước. Phu nhân Trương Hằng Lâm chắc cũng chân truyện phu nhân Vương Hằng Lâm, trong nhà không hề có thiếp hay thông phòng. Lâm Y không thích bị người ta liên hệ với phu nhân Vương Hằng Lâm, vội nói, tôi sao dám đánh đồng với phu nhân Vương Hằng Lâm, nhà chúng tôi thật ra cũng muốn nuôi thiếp, chỉ là không có tiền. Phu nhân Hoàng Hằng Lâm cười nói, chúng ta đi xa đã lâu, mau nhanh trở về thôi, miễn cho phu nhân Lục Hằng Lâm sinh nghi. Phu nhân Đặng Hằng Lâm lặng lẽ oán giận với Lâm Y, cô nhìn xem không có nhã gian thật là bất tiện, trời lạnh như thế này chúng ta muốn nói riêng lại phải chạy ra sau. Lâm Y vui đùa, nhưng vị phu nhân chiếu cố nhiều nhiều, cho tôi kiếm chút lời, lập tức xây mỹ cát cho chư vị phu nhân dùng. Mọi người quay về điếm, phu nhân Phủ Doãn đang cùng với phu nhân khác chơi ném thẻ vào bình, còn có một nhóm nương tử vây quanh. Lâm Y không biết là ai, phu nhân Hoàng Hằng Lâm giới thiệu với nàng, bọn họ đa phần là vợ thương nhân, còn có một số ít là nương tử tiểu quan đến định bợ phu nhân Phủ Doãn, cô không cần để ý tới. Lâm Y gật đầu, cùng hai người tiến đến. Nhóm nương tử thấy vậy đều chào hành lễ, một người ăn mặc phú quý bất phàm nở nụ cười, người đã đủ rồi chúng ta cùng chơi trò thôi, cược gì đó cho thú vị đi. Ai nghe xong cũng hiểu người này đến để đợi tặng tiền, các vị phu nhân Hằng Lâm đều tươi cười đồng loạt khen chủ ý hay. Phu nhân Phủ Doãn lại giống như không nghe hiểu, cười nói, như thế rất tốt, mau bưng rượu tới mọi người cùng uống một ly. Các vị phu nhân nhìn nhau, phu nhân Triệu Hằng Lâm nói, uống rượu đâu có gì thú vị, lấy tiền đặt cược vui hơn. Tục tặng, phu nhân Phủ Doãn vứt thẻ trúc trong tay, nóng giận ngồi xuống bàn không thèm để ý bọn họ. Nương tử mặc áo hoa vừa ra chủ ý hốt hoảng bước đến xin lỗi, chúng tôi khinh thương chỉ biết đánh tiền, vô tình làm bẩn tay phu nhân Phủ Doãn, xin phu nhân tha thứ. Phu nhân Phủ Doãn hừ một tiếng tự mình uống rượu. Thiểu Doãn phu nhân nói, phu nhân Phủ Doãn có thể để các người đến là đã cho các người thể diện, chớ có quá mức. Nương tử mặc áo hoa liên tục gật đầu, các nương tử khác câm như hến không dám thở mạnh một tiếng. Vài vị phu nhân Hằng Lâm thất vọng quay về bàn, thất sắc trên mặt đều hơi thất vọng. Phu nhân Triệu Hằng Lâm tính tình thẳng thắn không giữ được miệng, nhỏ giọng lầm bầm, giả thanh cao. Phu nhân Tông Hằng Lâm kéo kéo ống tay cô ta khuyên, cô chớ nên làm loạn, nói. Phu nhân Triệu Hằng Lâm lại một bộ không cam lòng, quay ngoắt đi. Lâm Y thấy không khí hơi xấu hổ, vội kêu người kể chuyện xưa lên đài, bấy giờ mới thu hút được sự chú ý của mọi người sang hướng ấy. Thiếm Dương bưng thức ăn nóng lên, dê chiên nguyên miếng, thỏ toàn mâm, thịt ngỗng hoang, thức ăn trên bàn tiệc bắt tống xếp thịt bò dê vào loại sang nhất, phần lớn vì triều đình bảo hộ trâu bò kéo cày, không thể mua được thịt bò, bởi vậy chỉ cần thịt dê thôi đã tốt lắm rồi. Tiếp theo là gà vịt ngỗng, vân vân. Về phần thịt heo là thức ăn của người nghèo, không đủ để thể diện đưa lên bàn. Trong thành Đông Kinh đang thịnh hành thức ăn thôn quê hoang dại, bởi vậy ba món dọn lên ai nấy đều khen ngon, ngay cả phu nhân Phủ Doãn cũng hướng Lâm Y gật gật đầu. Trên ba bàn chủ, Lâm Y bối phận thấp nhất, nàng bưng chén lên kính mọi người, khó khăn ngồi xuống, đang định ăn hai miếng, nhóm vợ thương nhân và nương tử tiểu quan lại túm tụm đến, phải uống mấy chén, may mắn rượu không có mạnh, bằng không hẳn là say thật. Nàng tiễn nhóm nương tử đi chỗ khác, rốt cuộc an ổn ngồi xuống ăn hai đũa, gương mắt nhìn các phu nhân đều mặt mày hiển hồng nhưng không hề tỏ ra say, xem ra ai cũng có tư lịch cả, tử lượng cũng tốt.